Trác vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của mình, lại hướng Đường Phong ném mị nhãn, anh có thể ấm giường còn có thể giúp em massage đặc biệt hơn nữa là miễn phí. Đường Phong liếc Trác, massage đặc biệt cái gì coi như xong. Tháng sau cậu phải về châu Âu không phải sao? Lục Thiên Thần cầm lấy một cái bánh bao phết lên mỡ bò đưa tới trong dĩa ăn của Đường Phong. Trác nhếch miệng, cậu không thể không nói chuyện này sao? Nguy hiểm sao? Tuy rằng Đường Phong không can thiệp công việc của người yêu, nhưng cậu luôn cảm thấy đám người Trác làm việc quá mức nguy hiểm. Không không không, tuyệt đối không nguy hiểm, thân mến, chỉ là có mấy người bên dưới không quá an phận, anh đi nói chuyện với bọn họ, ha ha, đều là chút chuyện nhỏ về lợi ích. Trác thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà thôi, liên quan đến lợi ích căn bản không có gì là chuyện nhỏ. Đường Phong đạp Trác một cái. Cẩn thận một chút, Trác rất nhanh lại nhìn về phía Lục Thiên Thần. Tháng sau là sinh nhật của cha cậu đi, chẳng lẽ cậu không định trở lại? Lục Thiên Tịch, Đường Phong thiếu chút nữa quên mất vị nhân sĩ nguy hiểm này rồi. Có người nói năm đó bên sản xuất buông tha Đường Phong biểu diễn Thiên Tử 2, có một phần nguyên nhân là Lục Thiên Tịch làm khó dễ, người kia đều đã hơn 40 tuổi, không biết Lục Thiên Thần là thế nào ở chung với Lục Thiên Tịch, dù sao từ đó về sau Lục Thiên Tịch không còn làm khó Đường Phong, đồng dạng, bọn họ thậm chí chưa từng gặp lại. Lục Thiên Thần cũng chưa bao giờ ở trước mặt cậu nhắc tới Lục Thiên Tịch. Nhưng sự thực là, Lục Thiên Tịch dù sao cũng là cha của Lục Thiên Thần, quan hệ huyết mạch của hai người là vô pháp cắt đứt. Tôi không muốn làm Lam Nhan gây họa cho nên anh tốt nhất là trở về đi. Cho dù Lục Thiên Thần định ở lại, Đường Phong cũng sẽ không khách khí đem hắn đá văng. Vậy ai cùng em, Lục Thiên Thần hỏi, không phải còn có Trần Minh Húc sao? Cách Trương.